Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 303, Uzumaki Kushina. Valos từ Hokage bên trong phòng làm việc đi tới. Nghi hoặc không thôi. Đệ Tam lão đầu cư nhiên không nói gì. Để hắn đi ra. Cái kia vừa rồi vì sao như vậy quái dị nhìn hắn. Làm Valos đi tới Sunet trước đây chỗ ở biệt viện lúc. Đẩy cửa ra. Khóe miệng không khỏi co quắp dưới. Biết vì sao đệ tam lão đầu quái dị nhìn hắn. Trước mắt phòng ở thật là người ở sao. Không có đi sai đường. Chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là bình rượu. Cùng sau khi say rượu nôn mửa dơ uế chi vật. Cái này cũng chưa tính. Đồ dùng bên trong cùng trang sức phẩm cư nhiên toàn bộ đều giống như bị người cướp sạch quá một dạng. Ngã trái ngã phải. Thậm chí còn có chút trang sức phẩm. Cùng trên đất dơ uế chi vật giống nhau. Đang phát ra nồng nặc mùi hôi. Lấy Sunet ở Konoha địa vị. Biệt viện làm sao lại tiểu. Mặc kệ Valos đi vào cái nào căn phòng đều giống nhau. Thậm chí ở phòng ngủ trên giường. Đều có say rượu dơ uế chi vật không có thanh lý. Lấy Valos thôi toán. Người thường muốn đem cái này chút đồ vật đều dọn dẹp xong. Ít nhất cần thời gian nửa năm. Ở tất cả mọi người nhận thức dưới. Valos chính là một không hơn không kém người thường. Nhưng mà này còn chưa tính là quá mức nhất. Quá mức nhất chính là Valos bây giờ muốn đổi phòng tử đều không được. Cái này đã không phải Sunet căn phòng. Mà là hắn Valos. Đây là Valos lấy 18 ức mua về. Sunet trong thơ đề cập quá việc này. Cũng khó trách đệ tam lão đầu xem ánh mắt của hắn sẽ như vậy quái dị. 18 ức có thể không phải số lượng nhỏ. Ở chỗ này chiến tranh niên đại cái gì phòng ở có thể giá trị 18 ức. Đây hoàn toàn là một hãm hại. Thậm chí còn là Valos chủ động chạy đến trong hố đi. Valos cười khổ. Sòng bạc nơi đó thắng được tiền. Valos căn bản cũng không chuẩn bị muốn. Hà tất tới một bộ này đâu. Lắc đầu. Không ở số nhiều muốn. Thứ này dù sao cũng không làm khó được hắn. Đi Konoha trấn trên tìm một chút người có thể làm xong. Hiện tại người đã ở Konoha. Vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp. Làm điểm nhẫn thuật cùng tình báo. Hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ vẫn là tăng cường thực lực. Khác tất cả cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây Valos không trì hoãn nữa. Trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tìm một chút người trở về tới thu thập nhà dưới gian. Thuận tiện ở Konoha đi dạo một chút. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Vừa rồi vào thôn chỉ là thuận tiện nhìn xuống. Còn không có nhìn kỹ. Konoha là nhẫn thôn. Bán nhẫn cụ địa phương chắc chắn sẽ không thiếu. Valos chuẩn bị đi nhìn có hay không có trụ cột nhẫn thuật bán. Nếu có, ít nhất có thể cho hắn đối với nhẫn thuật có một nhất cơ bản hiểu rõ. Đang ở Valos một đường đi dạo. Tìm nhẫn cụ tiệm lúc. Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc từ sau lưng của hắn vang lên, Valos. Xem qua Sunet đại nhân căn phòng A. Nghe được cái này thanh âm. Valos không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt ánh mặt trời đệ tứ. Mặc một bộ ngự thần bào đang vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Valos cười khẽ một tiếng. Đệ tứ Hokage cái dạng này vẫn đủ dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Không khỏi mở miệng nói, nhìn rồi. Chuẩn bị thuê làm chọn người đi quét tước đâu. Hokage đại nhân làm sao từ Hokage đi ra phòng làm việc. Đừng gọi ta Hokage đại nhân. Ta cũng là mới. Chỉ có, làm Hokage không bao lâu. Thoạt nhìn như chúng ta đại. Người gọi tên ta là được rồi. Ta gọi Namikaze Minato. Còn như từ Hokage đi ra phòng làm việc. Đương nhiên là về nhà ăn cơm. Làm Hokage cũng không có thể không ăn cơm a. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato vẻ mặt ánh mặt trời cười nói. Kỳ thực Valos cũng không muốn tên gì, đại nhân. Namikaze Minato lời nói đang cùng tâm ý của hắn. Cười nhạt nói, cũng tốt. Ngươi có việc làm việc trước a. Ta còn muốn tìm người quét tước gian phòng đâu. Gian phòng lúc nào đều có thể quét tước. Nhìn ngươi cũng chưa ăn cơm chứ. Ta mời khách, đi nhà của ta thế nào? Namikaze Minato, một bộ tự lai thục dáng dấp, mở miệng nói. Valos là Sunet giới thiệu tới. Hắn là Jiraiya đệ tử. Mặc dù không biết Valos cùng Sunet là quan hệ như thế nào, nhưng nếu Sunet đảm bảo Valos tới Konoha, chính là có thể tin tưởng người. Hết thảy Namikaze Minato đối với Valos vẫn là rất khách khí. Nếu không, chỉ là người thường Valos, như thế nào lại đạt được Namikaze Minato đặc thù đối đãi? Cái này không được đâu. Valos hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt ánh mặt trời Namikaze Minato. Nhiệt tình như vậy, là không phải rảnh rỗi đau chứng. Đừng khách khí, đi thôi. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi ni. Namikaze Minato vẫn duy trì trước sau như một nụ cười. Lôi kéo Valos liền trực tiếp hướng nhà hắn đi tới. Valos không nói. Có làm như vậy Hokage sao? Bất quá cũng không nói gì. Ít nhất có thể cùng nơi này trưởng thôn giữ gìn mối quan hệ. Đối với chính mình kế hoạch vẫn rất có trợ giúp. Không khỏi mở miệng nói, cái kia liền quấy nhiễu. Không có gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Không có gì quấy rầy hay không? Namikaze Minato khẽ cười, nhìn xuống Valos tiếp tục nói, đúng rồi. Người ở cái gì địa phương đụng tới Sunet đại nhân? Nàng có nói lúc nào trở về Konoha sao? Namikaze Minato đối với Sunet đám người trở về vẫn đủ mong đợi. Tuy là chiến tranh kết thúc, nhưng ai biết có thể hay không lần nữa khai chiến. Trong thôn có thể nhiều ảnh cấp cường giả cũng là tốt. Đây cũng là đệ tam lão đầu cũng muốn hỏi. Bất quá hắn không có không biết xấu hổ hỏi. Dù sao Sunet là đệ tử của hắn. Đệ tử ly khai Konoha, hắn vẫn còn có chút trách nhiệm. Ở thủy quốc biên cảnh, nàng có thể không nói gì thời điểm trở về. Valos như nói thật nói. Việc này tra một cái là có thể tra được. Giấu không được. Hơn nữa Valos cũng không lột bỏ giấu giếm cái gì. Lại không phải là cái gì chuyện bí mật. Hai người cứ như vậy câu có câu không lôi kéo bình thường. Không phải mất một lúc, Namikaze Minato cũng đã mang theo Valos tới một chỗ diện tích khổng lồ ngoài biệt viện. Namikaze Minato nhìn xuống Valos, khẽ cười tiếng mở miệng nói, đến rồi. Đi theo ta, đem nơi đây trở thành nhà mình là được rồi. Nói xong, Namikaze Minato hướng về phía nội viện thét lên, Kushina. Ta đã trở về. Kushina, Namikaze Minato lão bà a. Valos nghĩ như vậy đến, nhìn Namikaze Minato đi vào biệt viện. Valos không có mơ tưởng, trực tiếp nhấc chân đi theo. Nhưng vào lúc này nội viện đột nhiên vang lên một hồi đồ đạc lật úp thanh âm cùng một cái tùy tiện. Cẩu thả tiếng kêu, trở về lạp. Đợi lát nữa là tốt rồi. Ta đang nấu cơm đâu. Namikaze Minato nghe được lời này ngữ tựa như nghe được cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Mở miệng thét lên, hôm nay ta dẫn theo người bằng hữu trở về. Còn có gọi phía ngoài tử quán đưa chút cơm nước đến đây đi. Như vậy sao được? Bằng hữu ngươi qua đây. Làm sao có thể khiến người ta ăn phía ngoài đồ đạc? Giọng nói càng ngày càng gần. Không phải mất một lúc, nội viện cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra. Một cái có một đầu thật dài xinh đẹp tóc đỏ, đĩnh bụng bự đẹp diễm thiếu phụ xuất hiện tại Valos trước mắt. Nhìn cái này đẹp diễm thiếu phụ, Valos không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này phụ nữ có thai dáng dấp quá có dụ hoặc lực. Nếu như không phải Valos ngự nữ vô số, khả năng còn có thể không cầm được. Không khỏi thầm than Namikaze Minato thật là có phúc. Chứng kiến thiếu phụ đi ra, Namikaze Minato lôi kéo Valos khẽ cười nhàng nói, ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này là ta thê tử Uzumaki Kushina. Sau khi nói xong Valos tiếp tục nói, hắn là hôm nay mới đến Konoha định cư. Hắn gọi Valos. Uzumaki Kushina tùy tiện cẩu thả đi tới Valos bên người nhìn Valos mở miệng nói, nếu tiểu thái Dương nói ngươi là bạn hắn, về sau gọi Kushina là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay cải trắng có việc, cập nhật thiếu, hai ngày này sẽ tăng thêm bùng nổ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc.